Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, trường sinh truyền thuyết. Ami mực con như bạch ngọc non tay không dám tin nửa che trương khai môi. Mỹ lệ làm nhãn con người chừng thật to nhìn cái kia rơi xuống cát duy ghim thi thể. Peter con mắt cũng chừng dường như chuông đồng giống nhau. Ami cái này đột nhiên toát ra bằng hữu. Ba cái ngũ đi hai đã đem Kevlar cơ giáp chiến đội tiêu diệt. Vô luận là bên trong tư, vẫn là Bradley, cũng hoặc bọn họ đội trường Sa Duy Ghim, cư nhiên cũng không có chống nổi nhất chiêu. Hanh, Son Gouben ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Peter. Bốn đạo ánh mắt vừa tiếp xúc. Peter không rõ một cái giật mình. Phanh, chỉ thấy Peter hai chân chợt đạp xuống đất mặt. Toàn bộ băng diện đều nứt ra vô số mạc nhện. Cùng lúc đó Peter nhào tới gần trong gang tấc Ami phía sau. Thiếu chút nữa, Peter trong lòng phẫn nộ, mới vừa cát duy ghim xuất thủ lúc cũng đã có nói, hai người bọn họ đều là nội gian. Chỉ là Peter căn bản không nghĩ tới cát duy ghim người đội trưởng này cũng chỉ là trong nháy mắt đã bị Son Gouben cho giết trong nháy mắt, mới, chỉ có, trong chốc lát không phản ứng kịp, to lớn cánh tay một vòng. Peter đem Ami trắng như tuyết cái cổ cho ghim chặt, không được nhúc nhích. Peter xông Son Gouben quát, ngươi như động một cái, ta lập tức liền ghim chết nàng. Ta không động chính là. Son Gouben mỉm cười, hắn nếu như muốn ngăn cản, mới vừa Peter thân thể khẽ động, liền đã chết. Ngươi, Ami lúc này cũng phản ứng kịp, trên mặt hắn tràn đầy bi ai. Peter, ta vẫn cho là, ngươi không phải là nội gian. Không nghĩ tới, Peter run lên, trong lòng chợt cảm thấy không đúng. Ta là thế nào lạp? Peter cau mày, kỳ thực, coi như Cát Duy Ghim nói ngươi là nội gian. Ta cũng không có tin tưởng. Nhưng là, Ami yếu ớt than thở. Nhưng là hiện tại ta tin. Hà tất, nếu như ngươi bất động, mới vừa không có hướng ta xuất thủ. Coi như ta hoài nghi ngươi, cũng sẽ chỉ là hoài nghi. Coi như Son Gouben muốn động thủ, ta cũng tất nhiên sẽ bảo trụ tánh mạng của ngươi. Im miệng, Peter quát, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Son Gouben, lui ra phía sau, thối lui đến ngoài 10 dặm, ngươi để cho ta lui ra phía sau. Son Gouben mỉm cười nhìn Peter. Peter chẳng biết tại sao nội tâm run lên. Tựa như tử vong đã tới giống nhau. Hắn bỗng nhiên trừng đại con mắt. Ta biết rồi, là ngươi, mới vừa là ngươi, là ta cái gì? Son Gouben cười híp mắt. Chết tiệt, Peter hung hăng mắng. Lúc này hắn rốt cuộc phản ứng kịp. Lúc trước vì sao phản xạ có điều kiện một dạng áp chế Ami? Bởi vì ở Son Gouben ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc. Hắn cảm thấy trần truồng sát khí, cho rằng Son Gouben liền muốn giống như giết bên trong tư. Bradley giống nhau trực tiếp hướng hắn hạ sát thủ. Ta đếm ba lần, ngươi nếu không lui, cùng lắm thì ta và Ami đồng quy vu tận. Peter gầm rú nói, vậy ngươi thử xem. Son Gouben thản nhiên nói, ngươi, Peter con mắt đỏ bừng. Trên cánh tay hắn bắp thịt căng thẳng lại thả lỏng. Ngươi thực sự không thèm để ý Ami mệnh. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng là nàng như chết, ngươi cái gì cũng không được. Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Son Gouben mỉm cười nói, không hiểu, ha ha, thực sự là buồn cười. Không sai, ta và Rap đều là nội gian, đều đang đeo đuổi Ami. Lẽ nào ngươi liền không muốn đuổi theo cầu cô gái này? Peter cười lạnh liên tục. Ngươi đừng không thừa nhận, bằng không làm sao có thể tốt như vậy, vừa cũng may lúc này xuất hiện, chẳng qua là ta không ngờ tới, thậm chí ngay cả nhân vật như ngươi cũng nghe được truyền thuyết kia. Truyền thuyết, Son Gouben hơi chớp mắt, trong lòng hiếu kỳ, truyền thuyết gì, ngươi chớ có nói hưu nói vượn có được hay không? Đừng làm ra vẻ thuần khiết đại bạch thỏ, Peter cười khẩy nói, bài thơ này, hàng năm kỳ linh trưởng sinh cung, tử khí vân yên lượn quanh cây sinh, bạch phát thiên sứ đánh xuống chỉ, làm huyết mắt màu lam a mi người. Ta cũng không tin, ngươi không phải là vì nó mà đến. Thơ, Son Goban lơ ngơ, hắn nhìn về phía a mi. A mi, ngươi biết hắn là nói cái gì sao? Ta cũng không biết, a mi cũng là vẻ mặt mê man. Nói đi, cái này cái gì thơ rốt cuộc là có ý gì? Son Goban quát lên, giả bộ thật đúng là giống như. Peter hắc hắc cười lạnh, ngươi coi như ta là giả bộ à? Ngươi bây giờ có thể nói ra thơ này ý tứ sao? Son Goban trầm hát nói, ngươi đã muốn nghe, a mi cũng muốn nghe, ta đây đã nói, bài thơ này câu đầu tiên, hàng năm kỳ linh trưởng sinh cung. Các ngươi hiểu không? Chính là cầu trường sinh, tử khí vân yên lượn quanh cây sinh. Nói đúng là đang cầu khẩn trời xanh lúc, thấy được một gốc cây không gì sánh được cự đại. Vừa được vũ trụ tinh không bên trong đại thụ, cây này chung quanh là vô biên vô tận tử khí vân yên. Nói đơn giản, chính là bầu trời thần nhân ở cung điện, tử khí vờn quanh, tăng đến trong vũ trụ đại thụ. Son Goban thần sắc quái dị, vậy làm sao xem đều giống như ở miêu tả thần hủy diệt giới. Mà, bạch phát thiên sứ đánh xuống chỉ, làm huyết mắt màu lam a mi người. Càng dễ lý giải, chính là dưới gốc cây kia có một tóc trắng thiên sứ nói cho cầu trường sinh nhân. Nếu muốn cầu được trường sinh, phải từ lam huyết mắt màu lam a mi trên thân người tìm kiếm. Son Goban lần nữa thần sắc quái dị, bạch phát thiên sứ, sẽ không nói là Whis à? Whis cũng là mái đầu bạc trắng, cũng là thiên sứ, chỉ thấy Peter cười lạnh nói, mà ngươi. A mi, ngươi là a mi tinh hoàng thất công chúa, sở hữu thuần chính nhất a mi tinh nhân huyết thống. Hơn nữa cực kỳ may mắn chính là, ngươi là trăm năm khó gặp mắt màu lam lam huyết a mi tinh nhân. Cho nên, chỉ cần có được thân tâm của ngươi, vận dụng phương pháp đặc thù cùng ngươi kết hợp, là có thể thăm dò đến trường sinh bí mật. Ngươi cũng là bởi vì như vậy mới, chỉ có truy cầu ta. A mi trợn to con mắt lẩm bẩm nói, hành, nếu không ngươi cho rằng đâu? Peter hừ một tiếng nói, không thể phủ nhận dung mạo ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ khiến người tâm động, nhưng như không phải là vì trường sinh bất lão, ngươi cho rằng lão tử sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy? Tiểu tử này ta muốn hắn nhất định cũng là nghe được truyền thuyết này, cho nên mới theo đuổi cầu ngươi. Cái kia rap cũng là đồng dạng nguyên nhân. A mi thân thể khẽ run, nhãn thần quang mang có chút buồn bã. Truyền thuyết này ta chính mình cũng không biết, không nghĩ tới. A mi lộ ra thê mỹ nụ cười, cúi thấp xuống mí mắt. Son Goban mày nhăn lại, hắn biết A mi khẳng định hiểu lầm chính mình, nhưng là loại sự tình này là vừa tô vừa đen, giải thích còn không bằng không giải thích. Ngược lại biết nàng có trượng phu cùng nữ nhi phía sau ta liền đã chết tâm. Son Goban trong lòng chỉ là chặn một cái liền bình thường trở lại. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Thời gian lâu dài, tất cả liền sẽ minh bạch. Peter đúng vậy, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Hiện tại sao? Một ngón tay dựng thẳng lên. Một luồng quang xuất hiện tại Son Goban trên đầu ngón tay. Dừng tay, ngươi cử động nữa ta liền. Peter sợ hãi chỉ kêu. Hai tay hắn dùng liền nhau lực muốn đem a mi nắm chặt. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện thân thể mình không nhúc nhích được. Vô luận như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích được. Tại sao có thể như vậy? Peter gầm to tuế ra toàn thân tất cả lực lượng. Nhưng là vô dụng, ăn thêm đi thôi. Một luồng cực nhỏ tia sáng xuyên thấu Peter ngạch tâm. Ta hiểu, thực lực của hắn tuyệt đối vượt lên trước trăm vạn. Nếu không, Peter nhãn thần tán loạn. Son Goban thân thể xuất hiện tại ngẩn người a mi trước người. Duỗi tay ra liền đem Peter đặt ở a mi trên cổ tay lấy ra. sau đó ném một cái, đem Peter ném về không trung. Thình thịch, một cái khí công đạn đánh lên Peter. Trên bầu trời nổ lên mỹ lệ pháo hoa. Thanh yên bên trong Peter thân thể to lớn đã biến mất rồi. Ami mờ mịt đứng, dường như còn có chút không phản ứng kịp. Son Goban lôi kéo cánh tay của nàng, cầm lấy nàng xuất hiện tại ngoài 10 trượng mặt đất, lúc này mới buông nàng ra. Được rồi, đến phiên ngươi, Grab, đứng lên trả lời a. Son Goban khóe miệng hơi nhếch lên, trong tay lại xuất hiện một cái kim quang thiểm thước khí công đạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới mặt đất Grab thân thể. Cái này một thân thể tuy là khí tức tim đập hoàn toàn không có, nhưng là ở Son Goban trong ánh mắt, sinh mệnh cường đại đến như là mặt trời rạng ngời rực rỡ. Grab thân thể không có có một tí xúc động tĩnh. Son Goban, ngươi nói, Ami lúc này đã có chút khôi phục bình thường. Nàng xem Grab thi thể, nghi ngờ dò hỏi, cái này Grab kỳ thực con là bị một chút vết thương nhẹ. Ở nơi nào giả chết? Son Goban giải thích một câu, lại cười lạnh nói, Grab, ngươi đã nguyện ý giả chết, cái kia tự kiền thúy đi chết đi. Khí công đạn xạ hướng Grab thi thể, cổ thi thể này tay bỗng nhiên động, nhấn mặt đất một cái, cả người bắn về phía một bên, tránh thoát cái này một cái khí công đạn. Làm sao ngươi biết? Grab siết quả đấm, thở hổn hển gắt gao trừng mắt Son Goban. Grab thúc thúc, không nghĩ tới ngươi thực sự. Ami cả kinh kêu lên, sau đó thần sắc cực kỳ khó coi. Vì sao? Vì sao? Ami thanh âm thê lương. Peter là bởi vì truyền thuyết kia mới chỉ có bán đứng tổ chức, nhưng là Grab thúc thúc, người mình chính là Ami tinh nhân, tuyệt đối không thể vì cái kia cái rắm chó truyền thuyết. Vì sao ngươi còn muốn? Grab liếc đều không liếc Ami liếc mắt, chỉ là cảnh giác nhìn Son Goban. Nói đi. Son Goban lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được. Đã quên nói cho ngươi biết, vào ra địa phủ với ta mà nói như cơm thường. Đừng tưởng rằng chết là có thể giải thoát. Sau khi ngươi chết, ta có thể vào địa phủ để linh hồn của ngươi cũng đồng dạng tiêu thất. Đương nhiên, ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta muốn biết chân tướng sự thật. Có thừa biện pháp, khẽ trầm mặc một chút, làm Son Goban trên tay xuất hiện lần nữa khí công đạn lúc. Hanh, Grab kêu lên, ta vì sao không nói? Vì sao không nói? Hòn phù vóc người không bằng ta. Tướng mạo không bằng ta. Học thức không bằng ta. Võ đạo tu vì cũng đồng dạng bị ta quăng giải ngân hà bên ngoài. Nhưng vì cái gì phụ thân con thương hắn? Vì sao đại trưởng lão tán thành hắn? Vì sao trong mắt mọi người đều chỉ có hắn? Cha ta, Ami kêu lên, còn có Bella, rõ ràng là ta trước hết theo đuổi nàng. Nhưng là hôn phu thứ nhất, nàng liền không nữa để ý đến ta. Vô luận ta làm sao lấy lòng nàng đều không dùng. Thậm chí nàng còn cầm ta đưa cho nàng lễ vật đi lấy lòng hôn phu. Được rồi, nếu nàng lưu lại thấy ta, ta liền trả thù. Trả thù vợ chồng bọn họ. Mà ngươi, ha ha, có thể là nữ nhi hảo bối của bọn hắn, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Grab tiếng hô như sấm. Ami sắc mặt tái nhợt, cũng bởi vì đố kỵ phụ mẫu ta, ngươi tự ra bán cả cái tổ chức, bán đứng toàn bộ Ami tinh nhân, không muốn một bước cao cao tại thượng làm đạo đức khiến trách. Grab cười lạnh nói, ta không có xin lỗi người nào, là bọn họ có lỗi với ta, là cả Ami tinh nhân có lỗi với ta, coi như là tuyết tan tổ chức, đồng dạng là bọn họ không đúng trước. Ami tinh bị người Saya hủy diệt, ta và Hon Fu đồng thời tiến nhập tổ chức, ta ở học thức bên trên, khoa học kỹ thuật bên trên rõ ràng mạnh hơn hắn, vì sao hắn là thanh kim cơ giáp thủ tịch khoa học gia? Mà ta lại cái gì cũng không phải. Nếu tất cả mọi người kỳ thị ta, khinh thường ta, vậy được rồi, ta liền để bọn họ hết thảy tiêu thất. Ha ha ha, wow, ta làm xong rồi. ta hoàn toàn làm xong rồi. Ngươi biết không, hiện tại Hòn Phù cũng đã chết. Ha ha, hắn sợ rằng đến chết cũng không biết tại sao phải chết. Ha ha, ha ha, Rap cười đến cực kỳ điên cuồng. Ami khổ sáp cười. Rap thúc thúc, ngươi không phải minh bạch vì sao đại trưởng lão. Ta ra ra, ngoại công ta bọn họ đều không thích ngươi. Nhưng là ta minh bạch, bởi vì bọn họ cảm giác ngươi không phải ngươi. Ta không phải ta. Rap nụ cười trên mặt cứng lên. Hắn ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi hoảng loạn. Lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thực sự là nực cười. Nực cười. Ta thật không phải minh bạch bọn họ tại sao phải sản sinh hoang đường như vậy ý tưởng. Ta cũng không biết. Nhưng ta cũng cảm giác ngươi không giống như là Ami tinh nhân. Không biết tại sao. Ngay cả có cảm giác như vậy. Ami thở dài. Bất quá không trọng yếu. Ngươi đã phản bội Ami tộc. Phản bội tổ chức. Vậy cũng chỉ có chết. Chết sao? Rap ánh mắt rơi vào Son Gouben trong tay khí công đạn bên trên. Hắn sắc mặt tái nhợt. Ha ha, chết cũng tốt. Ta Rap chết có cả cái tổ chức. Còn có Kevlar cơ giáp chiến đội chôn cùng. Giá trị, quá đáng giá. Được rồi, Ami, ngươi khả năng còn không biết. Ngươi muốn nói gì? Rap tà tà cười. Chính là cái kia. Hàng năm kỳ linh trưởng sinh cung, thơ là ta truyền đi. Cái gì? Ami thân thể mềm mại run rẩy. Vì sao? Vì sao? Ngươi cứ như vậy muốn hủy diệt chủng tộc của mình. Ngươi không biết, không biết, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ha ha ha ha. Rap cười lớn, cười đến nước mắt tràn ra. Sau đó hắn nhìn Ami. Ami, mấy ngày nay ta đối với ngươi như thế nào? Biểu hiện ra tốt, Ami cắn răng nghiến lợi nói. Cái kia không chỉ có riêng là mặt ngoài nha. Rap thanh âm trầm thấp. Được rồi, ta biết các người sẽ không bỏ qua cho ta. Thế nhưng Ami, xem ở ta mấy năm nay đối với ngươi cực kỳ chiếu cố phân thượng. Có thể đáp ứng hay không ta một việc? Nói, ta Rap anh hùng cả đời. Ta không muốn chết ở trên tay của người khác. Ami, ta chỉ cầu ngươi để cho ta an tâm tự bảo. Rap nói, tự bảo. Ami cắn môi, lẽ nào điều kiện này ngươi cũng không muốn bằng lòng? Cũng là ngươi sợ ta. Ta tự bảo tình hình đặc biệt lúc ấy thương tổn đến ngươi. Rap trong thanh âm tràn đầy bi thương. Tốt, Ami trầm giọng, sau đó lạc hướng Son Gouben. Son Gouben, ngươi đừng xuất thủ. Ta không có vấn đề. Son Gouben nhún vai. Một cái rưỡi trong suốt quang cháo từ bên trong thân thể của hắn sinh ra. Đưa hắn cùng Ami cho che phủ ở trong đó. Cảm tạ. Rap nhìn thật sâu Ami liếc mắt. Xoay người hướng về viễn phương đi tới. Mỗi bước ra một bước. Thân thể hắn bắp thịt liền bành trướng một phần. Làm Rap đi tới Bradley thi thể bên cạnh lúc. Bồng. Một đoàn mỹ lệ huyết vũ chi hoa nở rộ ở sông băng bên trên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.